Bàn về chiến lược tiến công của thiên tài. Chương 61, cậu chơi trận pháp sư cũng thường thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người chơi còn lại trong bãi săn 93, 100. Thợ săn đặc biệt 500, 500, đếm ngược cho tới giờ đi săn đặc biệt 0 giờ 35, 01. Bầu không khí trong bãi săn không hề thay đổi. Xen lẫn trong mưa gió là nguy hiểm luôn rình rập. Trong bãi săn không hiện ID nên ní sinh chỉ có thể phán đoán nghề nghiệp của đối thủ thông qua trang phục và vũ khí. Không thể biết người trước mắt là trận pháp sư hay triệu hoán sư nào. 1. Trận pháp sư không nhúc nhích. Hai người đối mặt nhau qua rừng cây. Giữ nguyên tư thế. Nhìn thấy trận pháp sư. Túc Mạc thoáng sửng sốt. Nhưng nhớ ra hành chỉ vô câu không có quyền đi săn. Đồng đội của cậu đang chơi xạ thủ chứ không phải trận pháp sư. Người này cách cậu gần như vậy. Chứng tỏ từ đầu. Hay đúng hơn là trước khi cậu phát hiện. Hắn đã ở đây. Triệu hoán sư Momo. Trận pháp sư nhìn cậu. Giọng nói trong mưa gió không lớn không nhỏ. Vừa đủ nghe rõ. Tôi không nhận sai chứ. Thì sao? Túc Mạc quay người. Thả ra một con thú triệu hồi. Trận pháp sư. Tôi nghĩ chúng ta có hiểu lầm ở đây. Trận pháp sư đang đứng trong bụi cây thấy vậy khựng lại. Nhanh chóng rời khỏi vị trí ban đầu. Trận pháp giảm tốc khống chế con thú triệu hồi. Công kích hết sức căng thẳng. Vụ triệu hoán sư ngựa ô giết ngược thiên hạ đệ nhất vừa kết thúc đã nhanh chóng được lan truyền trong phòng quan sát. Thậm chí còn có người đăng clip lên diễn đàn. Người kia vốn định quay triệu hoán sư làm trò cười. Kết quả được chứng kiến một màn phản mai phục đánh giết đỉnh cao. Dân mạng trong phòng quan sát thì đã sôi trào. Nếu lúc trước họ còn chê triệu hoán sư gà, thì giờ cậu đã dùng kỹ thuật đánh bại thiên hạ đệ nhất vốn nổi tiếng là ông trùm lĩnh vực PvP. Chứng minh thực lực của mình. Triệu hoán sư mạnh vậy. Nhìn lượng máu còn lại kia. Phong cách của cậu ta hoàn toàn khác với hỏa thụ ngân hoa. Cậu ta rất kiên nhẫn. Ván này pháp thuật kiếm đang từ mai phục thành mai danh luôn. Đầu tiên là bị mấy con thú triệu hồi đánh lạc hướng. Sau đó là bị rắn độc trong chỗ tối trồng độc nổ chết. Cách chơi của Momo luôn rất chi tiết. Trước đó xem cậu ấy đánh PvE tôi đã để ý rồi. Không ngờ đánh PvP còn chi tiết hơn. Thiên hạ đệ nhất giỏi vậy mà lúc ấy di chuyển cũng không né được. Chứng tỏ góc độ của rắn độc rất xảo trá. Vãi vãi vãi. Mau nhìn kìa. Trong bụi cây có ID mới. Dạ bán trung thanh. Top 1 pháp thuật kiếm xuống đài. Top 1 trận pháp sư lên sân. 3. Dạ bán trung thanh. Minh chủ của liên minh đăng thiên trận doanh huyền dương. Bang chủ bang thiên giới. Top 1 trận pháp sư của thiên hoàn. Trận pháp sư là một nghề sử dụng vô số trận pháp. Thành ra trong trận pháp sư lại chia thành nhiều nhánh. Có người thiên hỗ trợ. Chơi kiểu trận pháp sư phái phụ trợ. Có người nâng máu nâng phòng thủ chơi trận pháp sư phái phòng ngự. Nhưng hầu hết các trận pháp sư đều là nửa công kích nửa phòng ngự giống như nữ trận pháp sư. Đáng yêu nhất thế giới. Của Vân Ẩn Nhân Gian. Cô là trận pháp sư nửa công nửa phòng có lực chiến cao nhất thiên hoàn. Nhưng dạ bán trung thanh lại khác. Hắn chơi nhánh hiếm nhất trong trận pháp sư. Hệ toàn công kích, trận pháp sư khác triệu hoán sư đó. Trận pháp còn là chiêu đánh lan hệ pháp có phạm vi lớn nhất nữa. Đúng, trận pháp của trận pháp sư là chiêu đánh lan hệ pháp có phạm vi lớn nhất. Trong tình huống trận pháp sư triển khai full trạng thái rồi mở trận pháp thì sẽ còn đột phá phạm vi công kích cơ sở. Nói khoa trương hơn thì lấy trận pháp sư làm trung tâm. 3 mét chung quanh là phạm vi công kích của hắn. Gần như là phế bỏ con đường dùng thú triệu hồi tấn công từ nhiều hướng của triệu hoán sư. Trong rừng, triệu hoán sư và trận pháp sư đã bắt đầu đánh. Trải qua một trận chiến, khả năng mai phục của triệu hoán sư mạnh đến đâu nhóm người quan sát biết rất rõ. Khi mà bọn họ cho rằng triệu hoán sư chọn lẩn trốn thì triệu hoán sư lại chủ động công kích trước. Chỉ vài giây ngắn ngủi. Ba con thú triệu hồi đã xuất hiện bên cạnh cậu. Cùng cậu xông lên. Hoàn cảnh núi rừng dễ ẩn núp cũng dễ lựa chọn phương hướng để khống chế. nhưng những cái này với trận pháp sư thì không có tác dụng gì. Hắn sẽ không cho đối thủ cơ hội. Khi triệu hoán sư xông tới, trận pháp sư cũng có hành động. Tốc độ trồng trận pháp không hề thua kém. 2 tầng tăng damage, 2 tầng tăng phòng ngự. Chấm dứt thế tấn công. Phát động công kích với thú triệu hồi hung dữ. Đấu với triệu hoán sư. Nếu không thể nhanh chóng dứt điểm thì trước hết nên giải quyết mấy con thú triệu hồi dạng khống chế. Thú triệu hồi tử vong thì thời gian CD sẽ dài hơn là triệu hoán sư chủ động hủy triệu hồi. Một khi giết được nhiều thú triệu hồi thì rất dễ làm xáo trộn combo khống chế công kích của triệu hoán sư. Trong nhà trọ hoang mạc, Thanh Phong thấy cảnh này chửi bậy. Mẹ nó, Dạ Bán Trung Thanh chơi thâm vậy. Dạ Bán Trung Thanh là kẻ thù cũ của cả nhóm. Băng chủ của thiên giới. Ban đầu thấy Momo đối đầu với Dạ Bán Trung Thanh. Thanh Phong đã bắt đầu cổ vũ xuyên mạng. Thua ai cũng được. Nhưng không được thua Dạ Bán Trung Thanh. Vì nếu mà thua ở đây thì đám chân chó chư thần chi điện và trúc thiên sẽ không ngừng vênh cái mặt trên kênh thế giới. Nên khi trận pháp sư bắt đầu tấn công thú triệu hồi, sắc mặt mọi người rõ ràng kém hẳn. Trận pháp sư có rất nhiều cách để giải quyết triệu hoán sư. Đối phó với thú triệu hồi là chiêu tốn thời gian nhất. Cũng độc địa nhất. Chỉ qua thấy vậy cau mày. Hắn đang cố ý làm loạn tiết tấu tấn công của Momo. Hồng Quả Quả nói, anh mình cũng xui quá. Vừa đánh xong boss con chưa nghỉ nổi nửa tiếng đã gặp boss to. Nhìn mấy chỗ khác xem, người ta toàn là đánh quái nhỏ không. Còn đại ca thì luôn gặp phải đối thủ mạnh. Bất công thật đấy, Thanh Phong nói. Tôi mà rút được quyền săn thú đặc biệt, chắc chắn tôi sẽ vào hành hung Dạ Bán Trung Thanh đầu tiên. Có phải thằng Sleep cũng trong này không? Tức chết mất, chỉ qua nhấp nhổm, mất Phong Ưng rồi. Trong sân, Phong Ưng có kỹ năng giảm tốc của triệu hoán sư tử vong. Mất một chiêu khống chế mềm. Dạ Bán Trung Thanh nhìn về phía triệu hoán sư. Trong lòng luôn có một cảm giác rất lạ. Trước đó Sleep dẫn theo 3 người tới dã ngoại mai phục bị giết ngược. Y chạy về còn nói triệu hoán sư Momo là một người chơi cực kỳ kiên nhẫn và rất biết nắm bắt cơ hội. Dù là sơ hở đối thủ để lộ hay là hoàn cảnh nhân tố do môi trường tạo thành, chỉ cần để cậu bắt được thì sẽ cắn chết không nhả. Nhưng khi thật sự đấu với triệu hoán sư, hắn phát hiện triệu hoán sư không hề thong thả. Ngược lại thế công còn rất sắc bén và dữ dội. Giống như một người chơi hấp tấp liều lĩnh. Hoàn toàn khác với triệu hoán sư trong thông tin thu thập hắn thu thập được. Chẳng lẽ là nhận nhầm? Lúc này, triệu hoán sư hấp tấp liều lĩnh mượn lực tung người. Khinh công nhảy lên cây cao. Bỏ qua ưu thế khoảng cách áp sát với trận pháp sư. Ánh đèn trong núi rừng mờ tối như lưỡi dao xé gió. Mỗi chiêu đều chặn đứng đòn tấn công của trận pháp sư. Đó là một chiêu đánh thường không gây nhiều sát thương mà nghề nào cũng có. Các nghề cận chiến thường xuyên sử dụng. Nhưng hệ pháp thì rất hiếm. Triệu hoán sư áp sát tấn công. Thành công cắt đứt thời gian thi pháp của trận pháp sư. Muốn trồng 2 tầng trận pháp tăng damage à? Đèn của triệu hoán sư một lần nữa đập vào bút phán quan. Lời chú đọc được một nửa lại bị cắt ngang. Một, xin lỗi nhé, cậu không trồng được đâu. Cây đèn đánh vào phần đuôi của bút phán quan. Ánh sáng từ đèn thiên linh, âm u đung đưa. Hoa văn trận pháp đã vẽ được một nửa lập tức biến mất. Trận pháp sư sầm mặt, chỉ có thể chuyển tay đổi sang trận pháp khác. Nhưng triệu hoán sư lại không cho hắn cơ hội. Một lần nữa dùng đòn đánh thường gián đoạn. Hắn đột nhiên hiểu ra trước đó cậu ta hấp tấp liều lĩnh như vậy là vì cái gì. Triệu hoán sư này thế mà tính được thời gian trận pháp của hắn. Bố cục trận pháp có rất nhiều loại. Mà các loại trận pháp trong bản đồ kỹ năng của trận pháp sư cũng có vô số. Ví dụ trận pháp hỗ trợ như tăng sát thương. Hoặc là dạng khống chế như trận pháp sợ hãi thường dùng trong đấu trường. Mỗi loại trận pháp có thời gian đọc chú khác nhau. Thậm chí do cách cộng thuộc tính của người chơi mà thời gian thi pháp sẽ luôn có một chút sai lệch. Trồng 2 tầng trận pháp thực tế là thử thách tốc độ thi pháp và khả năng thao tác của người chơi. Ví dụ như tầng trận pháp đầu tiên chỉ tồn tại trong 3 giây. mở thêm một trận pháp cùng loại là sẽ có 2 tầng. Tương tự như vậy thì để có 3 tầng cần phải trồng thêm trong thời gian tầng thứ 2 tồn tại là 2 giây. 4 tầng trận pháp là tầng thứ 3 chỉ tồn tại 1 giây. Nhất là trận pháp sư phái công kích, cho bọn họ đủ thời gian. Một khi trồng tới 3 tầng tăng damage là rất dễ dùng trận pháp giết đối thủ trong tích tắc. Cả nhà em mù luôn rồi. Từ từ, đây là hai nghề hệ pháp ấy hả? Sao tự dưng dán lấy nhau đánh lộn vậy? 2 phút rồi, thế mà máu của cả hai bên vẫn cao như vậy. Không, nhìn kỹ đi, máu của triệu hoán sư cao hơn khoảng 5. Triệu hoán sư còn 75, máu. Trận pháp sư 70. Trong đó ước chừng có 10. Là bị đòn đánh thường của triệu hoán sư mài mất. Đại ca, bình thường không mấy khi dùng đòn đánh thường. Hồng quả quả thấy cảnh này không khỏi sững sờ. Anh ấy nói là cận chiến chơi đánh thường khó lắm. Sức của người ta lớn hơn. Đánh cận chiến sẽ rất mệt. Ý Momo là game thực tế ảo ti cân bằng các chỉ số cơ thể nhưng dù gì ẻm cũng là thể chất cấp F. Đọ sức với người ta thì chỉ có tạch. Chỉ qua nói, điểm thuộc tính của dạ bán trung thanh cộng hết vào pháp công. Momo hình như là chơi vật lý đúng không? Hồng quả quả, sai nha, đại ca xong tu vật pháp. Thanh Phong, nhìn tốc độ đánh thường của đại ca kia. Không chơi thích khách hay vật lý kiếm tiếp thật đấy. Chặn đứng tiết tấu của trận pháp sư luôn. Cái cậu triệu hoán sư này chơi triệu hoán làm gì vậy? Giỏi đánh thường như thế đi chơi thích khách hay vật lý kiếm không tốt hơn à? Nãy bác nào bảo Momo thận trọng ấy nhỉ? Mẹ nó đây mà gọi là thận trọng à, em chơi thích khách cũng không hăng bằng ổng. Em từng đánh với trận pháp sư. Để ngắt chiêu của tụi nó khó cực. Vì mỗi trận pháp có thời gian đọc chú khác nhau. Tiết tấu tấn công của mỗi trận pháp sư cũng khác. Muốn canh chuẩn để ngắt chiêu thì phải tăng tần suất tấn công. Không thì phải canh sao cho đòn tấn công của mình chen ngang được lúc người ta mở trận pháp. Nhưng mắt trần có thể thấy, tốc độ đánh của triệu hoán sư không nhanh, tần suất không cao, chứng tỏ cậu hoàn toàn canh lúc đọc chú mới đánh, hiểu rõ và rất quen thuộc với thời gian đọc chú của trận pháp sư. Chỉ qua gần đây mới bắt đầu chơi chung với nhóm này nên cảm nhận được rất rõ chuyện. Hồi trước em đã định hỏi có phải trước kia Momo từng chơi trận pháp sư không? Anh ấy biết rõ combo trận pháp thật đấy. Từ từ, Hồng Quả Quả đột nhiên mở danh sách bạn bè. Hành chỉ vô câu chưa online. Cũng đúng, anh Hành chơi trận pháp sư mà. Hồi trước đại ca luôn đánh phối hợp với anh Hành ở dã ngoại. Đương nhiên là biết rõ thời gian đọc chú rồi. Thanh Phong. Hai người họ phối hợp đỉnh vãi luôn ấy. Tôi không hiểu cái sự ăn ý đó từ đâu ra nữa. Mỗi lần đánh phó bản nghe đại ca đọc vị trí báo kỹ năng. Ổng mở miệng cái anh Hành thả ngay. Như thể mắt ổng nhìn được cái bảng chiêu CD của anh Hành vậy. Lúc này, trận pháp sư đột nhiên dùng trận pháp tăng tốc. Vội vàng thoát khỏi màn tấn công áp sát của triệu hoán sư. Triệu hoán sư không chịu tụt lại. Linh hồ đã triệu hồi trước đó lập tức xông lên mê hoặc. Trận pháp sư dùng giải khống chế. Triệu hoán sư tiếp tục dùng hỗn loạn. Kỹ năng đột nhiên bùng nổ khiến lượng máu của cả hai thay đổi rõ rệt. Máu của triệu hoán sư rớt xuống còn 45. Trận pháp sư còn 55. Hai bên so chiêu. Là hai nghề có rất nhiều kỹ năng khống chế. Combo khống chế của ai bị ngắt trước người đó sẽ rơi xuống thế yếu. Dạ bán trung thanh thấy vậy. Đột nhiên thả ra một trận pháp sợ hãi. Cậu hết kỹ năng rồi. Phong ưng chết ban nãy khiến cho chuỗi kỹ năng vốn nên tuần hoàn khép kín của triệu hoán sư xuất hiện đứt gãy. Lúc này trận pháp sư còn có thể thả thêm hai khống chế. Mà triệu hoán sư chỉ còn một. Dạ bán trung thanh quả quyết dùng trận pháp sợ hãi. Đây là một kỹ năng 100. Trúng đích, triệu hoán sư lại không có giải khống chế. Vậy sao? Bạn đã thành công phóng ra. Lạc lối. Yêu tinh sương mù xuất hiện trong tầm mắt cả hai. Dạ bán trung thanh thấy cảnh này. Cũng lường trước được. Hắn biết triệu hoán sư còn một kỹ năng khống chế của thú cưng. Chỉ không ngờ nó còn có thể dùng để thoát thân. Một. Lúc này. ảo ảnh hiện lên trong màn sương bỗng bước vào trận pháp sợ hãi của trận pháp sư. Trận pháp sợ hãi chỉ còn một giây. Triệu hoán sư cố ý điều khiển ảo ảnh bước lên. Cậu cố ý ở giây cuối cùng. Để công kích của trận pháp rơi trên người ảo ảnh. Có vẻ như cậu cũng không hiểu tôi lắm. Túc Mạc vung đèn. Cái kỹ năng này của tôi không chỉ là để khống chế. Dạ Bán Trung Thanh mở to mắt. Nguy rồi. Đây là một kỹ năng thoát thân tạo ảo ảnh đi kèm với hiệu quả hỗn loạn. Ảo ảnh chỉ tồn tại 30 giây. Chỉ cần không đánh trúng nó thì sẽ không kích hoạt hiệu ứng. Nhưng nếu ảo ảnh xuất hiện trong trận pháp của trận pháp sư. Vậy đã hình thành một chuỗi khống chế liên hoàn. Trong lúc Dạ Bán Trung Thanh dính khống chế. Túc Mạc thả ra gấu và rắn độc nãy giờ chưa xuất hiện. Dạ Bán Trung Thanh dính hỗn loạn. Hắn nói. Momo, quả nhiên cậu rất mạnh. Gấu trào phúng ép kỹ năng vốn đã hỗn loạn của trận pháp sư rơi xuống người nó. Mà rắn độc thì tìm vị trí thích hợp bắt đầu trồng độc. Túc Mạc xông lên trước. Lợi dụng đòn đánh thường tiếp tục cắt ngang thi pháp của trận pháp sư. Cậu đã quá quen thuộc. Giải khống còn bao lâu? Trận pháp là bao nhiêu giây? Và quan trọng nhất là thời gian thi pháp. Thời gian thi pháp của hành chỉ vô câu ngắn hơn nhiều. Vì anh bớt một phần điểm công kích, cộng sang cho tốc độ thi pháp. Nhưng trận pháp sư trước mắt lại khác. Công kích của hắn mạnh hơn. Nhưng thời gian thi pháp lại không ngắn như hành chỉ vô câu. Cho nên chỉ cần thăm dò ra combo trận pháp thường dùng của hắn và tiết tấu thi pháp. Túc Mạc hoàn toàn có thể dùng đánh thường để chế ngự hắn. Vậy à, Túc Mạc hất đèn. Nhưng cậu chơi trận pháp sư cũng thường thôi. Một, Dạ Bán Trung Thanh nghe được câu này. Lập tức tái mặt, rắn độc trồng độc đến 6 tầng. Túc Mạc quả quyết cho nổ. Thu hoạch thêm một mạng. Gió táp mưa sa, Momo thành công đánh giết Dạ Bán Trung Thanh. Cùng lúc đó, bãi săn cũng hiện lên một thông báo khác. Gió táp mưa sa, Quy Chân phản phát thành công đánh giết quẻ không đồng nhất. Túc Mạc thấy thế hơi đứng lại. Thời gian dài đánh thường khiến tay phải đang cầm đèn của cậu bị run. Chiến ý ngập đầy còn chưa tan. Cậu đã gặp một trận pháp sư mạnh hơn. Trong mắt cậu, người kia rồi một ngày cũng sẽ lấy được danh hiệu trận pháp sư mạnh nhất. Trong nhà trọ hoang mạc, chỉ qua nhìn Triệu Hoán Sư đứng giữa mưa gió. Màn chiến đấu kịch liệt vừa rồi vẫn còn rõ mồn một trước mắt. Trong cái nhìn mang theo vài phần sùng bái, anh ấy mạnh thật đấy. Thanh Phong và Hồng Quả Quả ở bên cạnh đã kích động đập bàn. Vô cùng sung sướng vì giết được Dạ Bán Trung Thanh. Đỉnh quá, chấm chấm, đại ca đỉnh quá, tên Dạ Bán Trung Thanh này còn gà hơn thiên hạ đệ nhất nữa. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, tĩnh lặng bao trùm lấy cậu. Triệu Hoán Sư đứng trong mưa gió. HP và mana chậm chậm phục hồi. Cho đến khi HP của cậu đầy vạch cũng không xuất hiện đối thủ thứ ba. Các người chơi đang quan sát không hề rời khỏi chỗ cậu. Đủ loại hoan hô khen ngợi che mất màn hình. Vô số bình luận lao như bay dường như là sự náo nhiệt duy nhất. Người chơi còn lại trong bãi săn 75, 100. Thợ săn đặc biệt 500, 500, đếm ngược cho tới thời gian đi săn đặc biệt. 0 giờ 12, 10. Lại qua một phút, giọng của đầu não vang lên trong bãi săn lẫn màn hình quan sát. Tất cả mọi người nghe được chất giọng ấn tượng của nó. Tiến vào một phút đếm ngược cho tới giờ đi săn đặc biệt. Mời các vị người chơi chú ý, đếm ngược hoàn tất. Xác nhận tất cả thợ săn đặc biệt đã vào vị trí. Khuyến khích người chơi có quyền đi săn đặc biệt tích cực chiến đấu. Giết được một người trong số 75 thí sinh có mặt trong bãi săn sẽ nhận được phần thưởng. Giờ đi săn đặc biệt bắt đầu. Đếm ngược 10 phút. Cùng chúc các vị may mắn. Giờ phút này, tất cả người chơi ở trước màn hình quan sát không dám coi thường vị Triệu Hoán Sư không có tiếng tăm này nữa. Momo đứng thẳng người. Nước mưa chảy xuống theo khuôn mặt cậu. Đáy mắt tràn đầy chết chóc. 75 người. Chia đều cho 500 người khác. Khi người chơi có quyền đi săn đặc biệt xuất hiện xung quanh Momo. Trái tim tất cả người xem đều nhảy lên. Triệu Hoán Sư vẩy nước mưa trên đèn. Đứng tựa vào vũ khí. đối với người chơi đột nhiên sở hữu quyền đi săn đặc biệt. Triệu hoán sư trước mặt họ không mấy cường tráng, giống con mồi dâng tới tận miệng, tỏa ra mùi thơm khiến họ thèm nhỏ dãi, khiến cho ý chí chiến đấu của tất cả dâng trào, vội vã xông tới muốn giành đầu của cậu, nhận lấy phần thưởng mà đầu não hứa hẹn. Sau đó, tất cả người xem được chứng kiến cái gọi là mưa máu gió tanh trong bãi săn. Thợ săn đặc biệt cũng nhận ra, một, triệu hoán sư này không phải con mồi, cũng không hề nhỏ yếu. Bãi săn này là một sàn đấu tuyệt vời được chế tạo dành riêng cho cậu. Mà cậu, là vị thợ săn trời sinh thích hợp trốn núi rừng, cũng là ma vương họ phải tôn kính. 12. Trong mưa gió ồn ào, cậu tới thu hoạch vinh quang của mình. Cách chương.